Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, may mắn còn sống sót tộc nhân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, trước đừng có gấp, ngươi thấy một người sau đó, trả lời nữa ta cũng không dề ra. Yên Vũ Giang Nam cười nhạt nói. Cái này không ước chừng làm Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng. Không rõ ràng lời này là ý gì. Muốn cho mình gặp một người. Gặp ai? Như vậy kế tiếp người xuất hiện. Làm Hạ Vũ kích động không thôi. Chỉ gặp Yên Vũ Giang Nam đứng dậy. Đối với tràn đầy sinh cơ Dừng Trúc. Dừng Dương nói. Nhỏ Bách Linh. Còn không ra sao. Người mỗi ngày nhắc tới quỷ hẹp hòi tới. Ha ha. Quỷ hẹp hòi thật lâu không gặp, có hay không muốn ta? Một tiếng giọng nữ trong trẻo, từ Rừng Trúc bên trong truyền ra, tràn đầy vui mừng, cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn. Kêu lên, Bách Linh, là ta à? Bách Linh hóa thành một đạo bóng trắng, hướng Hạ Vũ đánh tới, tràn đầy không có tim không có phổi vui sướng vẻ. Cái này làm Hạ Vũ dương ra ôm trong ngực. Cảm giác một cổ quen thuộc hình thơm nhập trong lòng. Cúi mắt nhìn Bách Linh vậy tinh xảo dung nhan. Tràn đầy sung sướng vẻ. Hết sức ỉ lại ôm mình không buông tay. Hạ Vũ mặt già đỏ lên. Nói, đừng ôm, bên cạnh có người nhìn đây. Ta không. Bách Linh nâng lên thiên nga vậy khiết trắng cổ. Thở phì phò nói. Mà Yên Vũ Giang Nam nhưng nghiền ngẫm hỏi. Hạ Vũ. Như thế nào, nghĩ xong sao, phải chăng quyết định ở lại chỗ này theo ta dốc lòng tu luyện? Được, không thành vấn đề. Hạ Vũ nghiêng đầu quả quyết đáp ứng, không chút do dự nào. Cái này làm cho Vân Kiếm lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới Yên Vũ Giang Nam sớm có chuẩn bị, ăn chắc Hạ Vũ sẽ lưu lại. Đối với lần này, hắn nói, ta bị người nhờ. Thay người dạy dỗ một chút thằng nhóc này, cho nên hắn không thể mỗi ngày đợi ở bên này. Ta rõ ràng, Hạ Vũ mỗi ngày ở học viện chiến thần chương trình học không thể trì hoãn. Mỗi ngày buổi tối ở ta nơi này, tu luyện 3 tiếng là được. Hắn ở đàn chi một đạo thành tựu, không thể so với những phương diện khác yếu chút nào. Yên Vũ Giang Nam lời nói rất thẳng trắng. Nói thẳng để cho Hạ Vũ mỗi ngày buổi tối phải tới nơi này 3 tiếng. Đối với lần này, Vân Kiếm do dự một chút. Cảm thấy cái này cũng không phải là không cách nào tiếp nhận. Quay đầu lại nói, phải, ở ngươi nơi này mài mài một cái hắn tính tình cũng tốt. Tình và mấy cái khác đứa nhỏ, hợp sức làm sự việc. Ừ, ta nơi này cũng không lưu ngươi. Ta hỏi Hạ Vũ một ít chuyện tình. Yên Vũ Giang Nam gặp sự việc nói thỏa, trực tiếp ra lệnh trục khách, không có chút nào khách khí, làm Vân Kiếm trong lòng cũng là không biết làm sao. Uốn người lúc rời đi dặn dò, Tiểu Vũ, nhìn một chút thời gian, qua dãy tân sinh đại hội không thể vắng mặt, hiểu không? Biết, Hạ Vũ ôm Bách Linh eo thon, phát hiện tên ngu ngốc này một chút không thay đổi. Vẫn là lấy trước bộ dáng kia. Không khỏi không biết làm sao lắc đầu. Mà Yên Vũ Giang Nam đưa mắt nhìn Vân Kiếm rời đi. Quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ. Thần giác buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Nói, nhỏ Bách Linh là sư phụ ngươi phó thác ta chiếu cố. Còn có ở ngươi đến chiến thần doanh sau đó. Có người nhờ ta thay thế dạy dỗ ngươi. Giúp ngươi thu liễm tính tình. Ngươi có thể hiểu không? Biết, bị người nhờ, chuyện người dốc lòng mà. Ta hiểu, Hạ Vũ đối với khí chất như ở trước mắt Yên Vũ Giang Nam. Không có bất kỳ vẻ chán ghét, ngược lại rất thích trên người người này khí chất. Tao nhã lịch sự, tựa như bất kỳ sự việc cũng sẽ không để cho hắn phiền lòng. Mà Bách Linh nhưng đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, ở Hạ Vũ trong ngực dùng sức thăm dò. Tìm tốt một lát, không phát hiện muốn tìm đồ. Không khỏi thở phì phò hỏi. Quỷ hẹp hòi, ngươi lâu như vậy cũng đi làm gì? Liền bình ngọc tủy đều không mang. Thật không có thành ý, ngọc tủy nào có loại này nước trái cây uống thật là ngon. Nếm thử một chút xem. Hạ Vũ lật tay cầm ra đếm bình rèn luyện qua linh quả linh dịch. Các loại khẩu vị đều có. Đưa tới Bách Linh trong tay. Để cho nàng đi một bên uống đi. Đồng thời cảm giác được Yên Vũ Giang Nam. Tựa hồ có chuyện sẽ đối mình giao phó. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không vòng vo. Nói thẳng hỏi, Yên Vũ lão sư, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Bách Linh ở chỗ này cho ngươi thêm phiền toái. Có chuyện gì cứ phân phó ta. Ta tĩnh tu ở chỗ này. Đã sớm cùng Trần Thế rạch ra bất hòa. Vô sự cần ngươi đi làm. Mà muốn hỏi ngươi, ngươi nhưng mà Diệp gia người. Yên Vũ Giang Nam nhàn nhạt hỏi. Nhìn Hạ Vũ hỏi, đối với lần này, Hạ Vũ cảm thấy và người trước mắt nói láo. Vậy không cái đó cần thiết. Trực tiếp gật đầu thừa nhận. Ừ, năm đó may mắn bị sư phụ mang. Chạy khỏi kẻ thù đuổi giết. Còn sống, không sai. Người cũng không cần đối với ta lòng trong lòng phòng bị. Diệp ra sự việc tại học viện bên trong. Hoặc giả là cấm kỵ. Nhưng ở cái này nơi này. Ngươi không cần lo lắng, bởi vì nơi này có ngươi một vị tộc nhân. Yên Vũ Giang Nam trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Đổ ra một cái kinh thiên sự việc. Cái này làm Hạ Vũ sắc mặt kịch biến. Hô hấp có chút gấp rút. Thanh âm có chút run rẩy. Ừ, ai, ta một mực lấy là gia phụ thân. Tộc nhân toàn bộ tất cả đều chết trận. Không nghĩ tới còn có tộc nhân ở chỗ này. Nó là ai? Ngươi đừng kích động. Nó bây giờ thần trí mơ hồ. Chỉ có thể tự phong ở nơi này cấm địa bên trong. Ngươi hẳn rõ ràng gia tộc các ngươi huyết mạch tính đặc thù. Tu vi càng cao thâm. Vậy cổ xuất xứ từ tại huyết mạch ma tính. Đối với tự thân ảnh hưởng càng nặng. Yên Vũ Giang Nam nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Ngươi nói là ta vị tộc nhân này, bị huyết mạch lực lượng ảnh hưởng mà thần trí mơ hồ. Là nó tự phong ở chỗ này, vẫn bị các ngươi giam ở chỗ này. Là hắn tự phong ở chỗ này, Yên Vũ Giang Nam nói. Nhưng mà, ở nơi này Đông Phương truyền tới một tiếng vang vọng tiếng giống to. Ha ha, lão tử cảm thấy, một đám lão vương bát đản này. Xem các ngươi có thể tống giam ta đến khi nào. Chờ ta đi ra muốn từng cái vặn gãy các ngươi cổ. Tiếng giống to làm Hạ Vũ huyết mạch sinh ra một tia run run. Rõ ràng cảm giác chính là mình dòng tránh tộc nhân. Ngay tại không xa phương. Cái này làm Hạ Vũ sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Đoán được thanh âm chủ nhân là ai. Rõ ràng là mình tộc nhân. Hơn nữa có thể để cho huyết mạch sinh ra cảm ứng. Tuyệt đối là mình huyết thân tộc nhân. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Yên Vũ Giang Nam. Lạnh hỏi, đây là ý gì? Chẳng lẽ đây chính là trong miệng ngươi thuật, là ta tộc nhân cam nguyện tự phong ở chỗ này? Ngươi yên tĩnh một chút. Ngươi vị tộc nhân này thường xuyên thần trí mơ hồ, để cho hắn ở lại chỗ này. Cũng là mọi người hành động bất đắc dĩ. Yên Vũ Giang Nam khẽ lắc đầu. Không muốn thổ lộ càng nhiều hơn bí văn. Nhưng Hạ Vũ nhưng hết sức rõ ràng. Quát lạnh, phải không? Cưỡng ép lưu lại ta tộc nhân. Nhốt ở chỗ này, luôn mồm là vì tốt cho hắn. Cái này rõ ràng chính là nhốt. Ngươi yên tâm, ta còn không có hồ đồ đến hành động theo cảm tình. Sẽ đi ngay bây giờ cứu hắn. Nhưng có thể nói cho ngươi, đừng chờ ta lớn lên, nếu không ta sẽ vặn gãy tạm giam tộc nhân ta những người đó cổ. Tràn đầy hung ác khí lời nói, từ Hạ Vũ miệng nói ra, Yên Vũ Giang Nam khẽ gật đầu. Ừ, sát khí quá nặng, bất lợi tu luyện, bắt đầu từ bây giờ. Mỗi ngày buổi tối ngươi đến ta cái này tới, học tập đàn phổ, phải... Không quá ta có một cái yêu cầu. Hạ Vũ cúi mắt suy tư sau này. Trong con người thoáng qua một tia quật cường vẻ.